Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 15. Tề Lãng ôm Nhu lôi kéo Mỹ Mỹ ngồi xuống sofa, một bên nhanh ôm chặt lấy nàng, dỗ nàng, còn một bên không ngừng cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng chà lau vẻ mặt chật vật của nàng. Hắn chưa bao giờ biết thì ra nàng cũng là tiểu nữ nhân dễ khóc như vậy, chẳng lẽ phụ nữ thật sự đều là làm từ nước sao? Mỹ Mỹ, xem như anh cầu xin em được không, đừng khóc nữa. Em khóc làm lòng anh đều rối loạn. Hôm nay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Lãng kiên nhẫn dỗ Mỹ Mỹ, hắn biết nàng hôm nay nhất định là gặp chuyện gì không vui, nếu không sẽ không khác thường như vậy, cùng. Có dính líu đến anh. Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ nãy giờ không nói gì, chính là hai mắt ướt át nhìn chằm chằm mình, không khỏi có chút hoang mang, tự mình đoán. Nhìn ánh mắt chất vấn của Mỹ Mỹ, Tề Lãng không khỏi tự mình kiểm điểm, hắn không nhớ rõ gần đây làm cái gì có lỗi nha, anh. Thích phụ nữ khác. Có phải hay không? Liên tưởng đến cảnh ả đàn bà mặc đồ đen gợi cảm dán lên người Tề Lãng, Mỹ Mỹ nước mắt lại nhìn không được ào ào rơi xuống. Em là. Vì chuyện này. Thương tâm như vậy, Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ một bộ dáng đau lòng khó chịu, trong lòng không khỏi bực bội. Không biết là tên hỗn đản chết tiệt nào lại nói bậy huyên thuyên, nàng vì sao không tới hỏi hắn có hay không trước lại quyết định tự làm khổ bản thân như vậy. Tôi tận mắt thấy anh ôm một phụ nữ. Thấy Tề Lãng một bộ dạng bất đắc dĩ, Mỹ Mỹ nhịn không được nói chuyện đã xảy ra, em để ý đến việc đó sao, nghe lời Mỹ Mỹ nói. Tề Lãng nhớ tới xa xa, sẽ không khéo như vậy đi. Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Mỹ Mỹ, Tề Lãng thấy được ủy khuất, tổn thương trong mắt nàng, cũng thấy được trong mắt nàng tình yêu thâm trầm. Thấy Mỹ Mỹ nửa ngày sau rốt cục vẫn là gật gật đầu, Tề Lãng vui vẻ nở nụ cười, lập tức cúi đầu hôn lên hai má Mỹ Mỹ, tất cả nhu tình, vạn phần quý trọng, hắn muốn hôn tới nước mắt của nàng, hôn tới ủy khuất của nàng, cũng hôn tới đáy lòng nghi hoặc của nàng. Nhìn Tề Lãng cẩn thận ôm mình, ôm Nhu hôn mình, Mỹ Mỹ cũng có chút do dự không chừng, hắn đây là có ý gì? Một khi đã để ý như vậy, vì sao còn muốn để ở trong lòng sinh hờn dỗi? Anh không có thích người khác, chính là thời điểm ăn cơm trưa vừa vặn gặp được Sasha, bị cô ấy dây dưa trong chốc lát. Tuy có tiếp xúc thân thể một chút, có điều anh cam đoan tâm của anh từ đầu đến cuối. Chỉ có một cô bé trước mắt này làm cho người ta nóng ruột nóng gan. Tề Lãng nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Mỹ Mỹ, thâm tình nhìn nàng nói em không thích. Anh ôm người khác. Nghe Tề Lãng cam đoan, trong lòng Mỹ Mỹ đột nhiên tiêu tan rất nhiều, vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước nhỏ giọng ra yêu cầu anh chỉ muốn ôm người phụ nữ anh thích. Nhìn bộ dáng Mỹ Mỹ ăn bình giấm chua, Tề Lãng nhịn không được thần thái bay lên, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn thực tự tin, Mỹ Mỹ đã yêu hắn, hơn nữa yêu không thể tự kềm chế. Cảm nhận được lực đạo Tề Lãng ôm, đêm nay Mỹ Mỹ rốt cục nở nụ cười, như thế nào, không tức giận nữa sao, thấy Mỹ Mỹ rốt cục mở miệng cười, Tề Lãng tâm tình cũng tốt lên, chính mình vừa dỗ vừa ôm cuối cùng không có uổng phí, hắn vẫn là thích xem bộ dáng vô cùng cao hứng, linh động của nàng hiện ra trước mắt. Nói cũng kỳ quái, Mỹ Mỹ vừa rồi còn khổ sở muốn chết, hắn nói mấy câu lại có thể làm cho nàng vui vẻ như sắp bay lên trời. Kỳ có phải hay không? Có thể giúp anh nấu bát mì gói. Anh đói lắm rồi. Tưởng mình là ăn xin rồi nè. Nhìn bộ dáng Tề Lãng đáng thương, lại thật cẩn thận cầu xin, Mỹ Mỹ vui vẻ nở nụ cười, khó được lúc nhìn hắn có việc cầu xin người khác nha. Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Mỹ Mỹ đi đến phòng bếp. Nghĩ trong nồi còn lại một chút canh, Mỹ Mỹ không ngừng cố gắng. Nguyên tắc từ trước đến nay nàng nấu cơm đều là lúc thiếu lúc nhiều. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy mới là hưởng thụ chân chính. Mở nắp ra, Mỹ Mỹ thử một ngụm canh thịt bò vào trong miệng, nếm thử mặn lạt ra sao, lập tức vẻ mặt khổ sở chạy đến vòi nước phun ra hết, sao hương vị quái như vậy. Vừa mặn vừa chua, Mỹ Mỹ rốt cục hiểu được Tề Lãng thật sự không có cố ý không ăn, cũng không có oan uổng nàng, đồ ăn. Thật là rất khó ăn. Hoàn hảo còn có mấy bó cải dầu có thể tận dụng. Mỹ Mỹ đành phải chấp nhận nấu một chén cải dầu trứng gà cho Tề Lãng, làm cho hắn miễn cưỡng có thể nhét đầy bụng. Thứ bảy, Tề Lãng nhận được một tờ danh sách dày đặc cần xử lý, Mỹ Mỹ mặc dù có chút thất vọng không thể đi chơi, cũng là thấu tình đạt lý, im lặng bồi ở bên người hắn xem sổ sách. Cả một ngày, trừ bỏ nấu cơm ăn cơm, Mỹ Mỹ ngồi một bên trên sofa cầm một quyển sách, thỉnh thoảng ngây ngô cười, thỉnh thoảng lau nước mắt, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng mắng, sợ ầm ĩ đến Tề Lãng, vô cùng tận lực hạ giọng. Mỗi lần Lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến biểu tình sinh động của Mỹ Mỹ, Tề Lãng liền cảm thấy thật bình tĩnh, thật thỏa mãn. Làm sao có thể như vậy? Việc xong Tề Lãng thu thập hết thảy, lỗ tai liền nghe được Mỹ Mỹ nhỏ giọng oán giận, dương mắt nhìn xem thời gian, đã trễ rồi, thấy Mỹ Mỹ vẫn là một bộ dáng đắm chìm trong đó, Tề Lãng thỏa mãn nở nụ cười, không nghĩ tới nàng làm việc gì đến so với hắn còn mê mẩn. Nhìn cái gì vậy? Trông như tẩu hỏa nhập ma, Tề Lãng di động thân mình ngồi vào bên cạnh Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ cũng ăn ý nâng thân mình lên, lập tức tự nhiên nằm trở về, thoải mái mà dựa vào trong lòng Tề Lãng. À, Từ Hiểu nói là năm nay rất lưu hành tiểu thuyết, nghe nói còn được đưa vào điện ảnh, tivi nữa. Mỹ Mỹ một bên nhìn, một bên giải thích ra. Em lúc nào lại thích xem? Loại sách này, Tề Lãng rất ít thấy Mỹ Mỹ xem tiểu thuyết, không khỏi có chút tò mò, trừ bỏ vẽ tranh, hắn rất ít thấy nàng xem loại tiểu thuyết tình cảm như thế này. Em phát hiện em sớm nên xem sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ làm ta càng thêm hiểu biết tình yêu, nhận thức sớm một chút. Đàn ông các người đều hư hỏng. Mỹ Mỹ dương mắt nhìn Tề Lãng, lại đem mặt vùi vào trong sách, như thế nào đột nhiên nói khủng bố như vậy? Có cái gì hay, nói anh nghe thử xem. Tề Lãng thấy Mỹ Mỹ vẻ mặt kích động phẫn hận, phản phất giống như nàng tự mình đã trải qua cái gì, không khỏi có chút tò mò nàng rốt cuộc nhìn thấy gì. Rất đơn giản, chính là... Suy nghĩ trong chốc lát, Mỹ Mỹ tiếp tục nói, chuyện tình yêu ngày xưa của Lý Hồng nói cho em biết, đàn ông vô cùng ích kỷ, bởi vì ở trong lòng bọn họ, chính mình quan trọng nhất, cái không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, còn tình yêu hề lên trải qua làm cho em hiểu được, phụ nữ khi yêu đều trở thành kẻ ngốc, lựa chọn người yêu mình hạnh phúc hơn nhiều so với lựa chọn người mình yêu, tình yêu La La cùng Vương Vĩ, tuy rằng lãng mạn, sóng gió, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp, có lẽ là... Em có vẻ cực đoan đi, tuy rằng em rất chán ghét đứng núi này trông núi nọ, vợ trước Vương Vĩ, Đai Si là người không từ thủ đoạn, nhưng em cũng không thích cùng tình nhân cũ dây dưa không dứt, mà đàn ông thì lại mềm lòng. Nếu không phải hắn do dự, nếu hắn không có sự may mắn kia, hắn cùng La La căn bản sẽ không đi đến cuối cùng. Có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thôi. Có lẽ là chuyện không liên quan mình, cứ cho là duyên phận đi. Mỹ Mỹ cảm thấy đối với tình cảm phải là duy nhất, nếu lựa chọn, sẽ vì chính mình lựa chọn thật đúng. Nếu cứ phân vân lựa chọn giữa quan hệ bạn bè và tình nhân, sẽ chỉ làm càng nhiều người bị thương tổn. Mỹ Mỹ, em là đang ám chỉ anh. Nếu anh cùng Vương Vĩ giống nhau, cũng có khả năng không chiếm được hạnh phúc mình muốn. Tề Lãng ôm lấy Mỹ Mỹ, còn thật sự xem xét nàng, không nghĩ tới chuyện xa xa, nàng còn để ý, còn chưa buông tha. Nếu sớm biết rằng xem loại sách này sẽ làm nàng có cảm xúc nhiều như vậy, hắn tình nguyện nhìn nàng xem sách tài chính kinh tế, nha, đúng vậy, anh không nói em còn không phát hiện đâu. Anh cùng Vương Vĩ thật đúng là rất giống. Đẹp trai giống nhau, đa tình giống nhau, lãng mạn giống nhau rất nhiều. Mỹ Mỹ còn chưa nói xong, đã bị Tề Lãng hung hăng ngăn chặn môi, hôn trở về, trừ bỏ kết cục giống nhau, cái khác giống nhau cũng chẳng quan trọng. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, bá đạo nói, hắn không hy vọng chuyện xưa sóng gió trong sách ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc của hắn cùng Mỹ Mỹ, ha ha, các anh nhưng thật ra lại có bộ dạng giống nhau, hắn giống anh bá đạo như vậy. Mỹ Mỹ khép lại sách vở, ông Tề Lãng, lấy lòng làm nũng nói, mà nàng, chính là thích hắn bá đạo như vậy, em a, phải dỗ anh vui vẻ. Mỹ Mỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, em vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Em là phụ nữ duy nhất trong lòng anh. Mà em cũng chỉ có thể là của anh. Tề Lãng sủng nịch sờ sờ hai má hoàng mỹ của Mỹ Mỹ, thâm tình lại bá đạo yêu cầu, khắc ở trong này, đời này vĩnh viễn đều không phai được đâu. Mỹ Mỹ chỉ vào ngực mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Lãng, đột nhiên cảm thấy thật cảm động, chủ động tiến sát vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Từ khi nàng có trí nhớ tới nay, nghe được một câu làm nàng động tâm nhất. Kiếp này, nàng sẽ không quên, từng có một người đàn ông nói với nàng như vậy. Thời gian khoái hoạt luôn qua nhanh, bất tri bất giác sắp đến cuối năm. Mỹ Mỹ chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có thể có thời gian hạnh phúc như vậy, cùng Tề Lãng một chỗ, là quyết định từ lúc chào đời tới nay làm nàng vui vẻ nhất. Tuy rằng rất nhiều bạn học đều đánh đố, bọn họ cùng một chỗ tuyệt đối nhiều lắm không quá 3 tháng, nhưng sự thật chứng minh, kể từ ngày hắn trước mặt mọi người tuyên bố, đến nay cũng có 3 tháng, mà thời gian bọn họ chân chính cùng một chỗ kỳ thật không chỉ như vậy. Nghĩ Tề Lãng đối chính mình sủng nịch, yêu thương, mỹ mỹ tâm tựa như uống mật đường, cả đáy lòng đều tràn ngập sự ngọt ngào. Chính là gần đây Tề Lãng tựa hồ càng ngày càng không khống chế được mình, muốn cũng càng ngày càng nhiều, làm cho nàng có chút ứng phó không nổi. Mà nàng cũng hiểu được, nàng đã cự tuyệt hắn nhiều lần, không thể cứ như vậy mãi được. Chỉ đơn thuần hôn sâu tựa hồ đã làm hắn không thể thỏa mãn, càng lúc mãnh liệt hơn, mà nếu lấy cớ cự tuyệt hắn nhất định sẽ không chấp nhận. Nhớ tới mỗi lần không được thỏa mãn Tề Lãng sẽ giống đứa nhỏ không được ăn kẹo tính tình trở nên hờn dỗi, Mỹ Mỹ liền nhịn không được muốn cười, nàng biết hắn có thể khống chế chính mình nhân nhượng trước sự kiên trì của nàng, với hắn mà nói đã là một khảo nghiệm rất lớn, thời điểm mỗi lần làm nàng nghĩ đến Tề Lãng sẽ không để ý ý nguyện của nàng mà cưỡng bức nàng, tuy rằng hắn không vui nhưng cuối cùng còn cũng thu tay lại, nàng hiểu được đó là bởi vì hắn quý trọng nàng, bao dung nàng, mà nàng cũng không xác định phần bao dung này, phần nhường nhịn này Tề Lãng rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thật Mỹ Mỹ cũng không muốn chọc hắn không vui như vậy, nhưng là nàng thực hiểu được, một khi bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Nàng càng thêm rõ ràng, hiến thân của nàng, bình thường chỉ biết có hai loại kết cục, không phải từ đó ở chung chính là đi đến chia tay, mà hai loại kết quả này cũng là loại nàng không muốn nhất. Nàng hiện tại muốn không còn là từng có được, mà là thiên trường địa cửu. Đối hắn, nàng cũng có lòng tham, cũng bắt đầu có hy vọng xa vời. Nghĩ đêm nay chính là đêm Noel mỗi năm một lần, có dạ tiệc một năm một lần, Mỹ Mỹ quyết định năm nay muốn thay đổi hoàn toàn, muốn xinh đẹp huyền ảo để tham gia vũ hội, sau đó cho Tề Lãng một niềm vui bất ngờ. Việc này khiến cho nàng tùy hứng một hồi, thôi thì một lần đi, nàng sẽ dùng thân mình trong sạch đổi lấy cái nhìn mới mẻ, cũng tốt hơn cả đời chẳng hay biết gì. Cho dù nếu cái trả giá của nàng không đáng như thế nào đi nữa hay nếu trả giá của nàng may mắn được quý trọng gấp bội, sủng ái, mặc kệ tương lai sắp sửa đối mặt mưa gió như thế nào, thừa nhận ủy khuất như thế nào, nàng sẽ vui vẻ chịu đựng, mãi mãi không rời xa hắn,